Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi. Tiếp chương 861 đến chương 871. Tịnh quân, cẩn thận! Di gia khẩn trương la lớn, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Trải qua một hồi chiến đấu, Đậu Tịnh quân đã gần kiệt sức, chỉ còn có thể trơ mắt nhìn trận cuồng phong đánh về phía mình. Không! Khóe mắt Di gia như muốn nứt ra, vì thống hét lên. Thời điểm cuồng phong đến trước mặt Đậu Tịnh quân, trên không trung đột nhiên xuất hiện một cỗ khí thế bức người. Ngay sau đó chuyển đến một thanh âm lãnh đạo. Không ngờ vừa tới liền nhìn thấy có người lấy nhiều khi ít. Vô Trần, chàng nói chúng ta có nên ra tay không? Bất luận nương tử làm gì, vi phu đều ủng hộ hết mình. Trong lòng mọi người chấn động, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Một thân bạch y như tuyết đọt vào mắt mọi người. Khóe môi nữ tử hàm chứa ý cười nhàn nhạt, dung nhan tuyệt mỹ động lòng người. Bên cạnh nàng là một nam nhân tuấn mỹ tà mị, khí thế toàn thân khiến người khác không thể coi thường. Kinh Thiên Long Viên biến. Lời vừa dứt, phía sau nữ tử xuất hiện một thanh trường kiếm khổng lồ, giống như một tòa núi nhỏ, dứt khoát nện xuống. Trường kiếm khổng lồ dừng ngay trước mặt Đậu Tịnh quân. Đất đá bay lên, tiếng chấn động mãnh liệt làm cho mọi người ngây ngẩn. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy trận cuồng phong đã bị thanh kiếm chặn lại. Duy Tử Phương nhìn nữ tử đứng trên không trung, không thể rời mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nàng. Là tên biến thái. Lâm Nghiệp biến sắc, hoảng sợ trận to mắt. Tại sao? Tại sao nàng lại ở đây? Còn làm ta lần nữa nhìn thấy một kiếm kinh thiên kia. Một kiếm kia tự như có thể xé trời, không thể không làm người ta chấn động. Nhi tử, người quen biết nàng. Lâm Phong cau mày, ánh mắt âm trầm nhìn nữ tử trên không trung. Lâm Nghiệp cười khổ. Nàng là võ giả cảnh giới thiên nguyên, nhưng thực lực chân chính có thể đấu với cường giả chân nguyên. Đặc biệt hơn, nàng còn là một đan dược sư thiên giai trung cấp. Cái gì? Mọi người đều ngây ngẩn. Không ngờ một nữ tử trẻ tuổi như thế lại là một đan dược sư thiên giai trung cấp. Mặc kệ thực lực của nàng thế nào, chỉ dựa vào điểm này đã đủ khiến mọi người khiếp sợ. Di gia và Đậu Tịnh quân cũng sửng sốt. Đan dược sư thiên giai trung cấp, thiên tài cỡ nào? Hơn nữa, tại sao nàng lại cứu bọn họ? Đậu Tịnh quân nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nữ nhân này là ai. Mộ Như Nguyệt. Di Tử Phương nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, trầm ngâm nửa ngày mới nói. Không ngờ lần này vẫn là người giúp ta. Nghe vậy, đôi thần tiên quyến nữ trên không trung chậm rãi hạ xuống, thong thả đi về phía hai tể tôn Di gia. Lần này là ta cố ý đến vì Di gia. Di Tử Phương ngây ngẩn. Người nói vậy là có ý gì? Giải quyết xong chuyện này rồi nói sau. Mộ Như Nguyệt nở nụ cười động lòng người. Hiếu Nguyệt, Tiểu Bạch, giết hết những người ở đây, không chừa một ai. Phía sau Mộ Như Nguyệt lóe lên hai tia sáng. Một ngân lang xuất hiện sau lưng Mộ Như Nguyệt và một bạch long bay lượn trên không trung. Hiếu Nguyệt bước từng bước chân ưu nhã, đôi mắt màu bạc xinh đẹp chữ ý cười tàn nhẫn, nhếch miệng nói. Tiểu Bạch, chúng ta mỗi người một nửa, thế nào? Tiểu Bạch hưng phấn giống lên một tiếng, hứng thú bừng bừng nói. Tốt. Vì thế mọi người chỉ nhìn thấy một tia sáng bạc lóe lên, đâm xuyên qua ngực một người. Tiểu Bạch là nam tử hán, dĩ nhiên không cam lòng yếu thế, há miệng phun ra một ngọn lửa, lập tức thiêu cháy một tên khác. Chúng ta vào trong nói chuyện. Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt cười nói. Duy Tử Phương đè nén nghi hoặc trong lòng, gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Di Gia đang sừng sốt. Gia Gia, đây là Mộ cô nương, ta quen nàng trong trận tỉ thí, nàng đã từng cứu ta một lần, nàng có thể tin tưởng được. Di Gia nghi hoặc nhìn Mộ Như Nguyệt, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Cô nương, mời vào trong, chúng ta đến thư phòng nói chuyện. Đối với những lời cầu xin tha mạng phía sau, bọn họ đều không để ý tới. Trong thư phòng mộc mạc mà yên tĩnh, Di Gia mời Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần ngồi vào chỗ rồi mới mang theo Duy Tử Phương và Định Tộng Quân ngồi bên phía đối diện. Nghi hoặc hỏi, cô nương, không biết người tới Di Gia là vì chuyện gì? Mộ Như Nguyệt rũ mắt cười nhạt nói, không biết. Người còn nhớ hay không, Đậu Gia có một đại tiểu thư bị mất tích, Đậu Ngọc. Hô hấp Di Gia căng thẳng, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Người vừa nói gì? Đậu Tịnh Quân cũng vội vàng tiến lên, muốn đè bả vai Mộ Như Nguyệt lại, nhưng còn chưa kịp chạm tới thì một bàn tay từ bên cạnh đã vươn ra, kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực. Động Tịnh Quân sừng sốt, vừa ngước mắt đã gắt gặp một đôi mắt tà khí nghiêm nghị mang theo tia cảnh cáo. Xin lỗi, vừa rồi ta nghe thấy tin tức của muội muội nên hơi kích động. Động Tịnh Quân xấu hổ nói, không biết ngươi có biết tung tích của muội muội ta hay không. Mộ Như Nguyệt mỉm cười, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Nàng là mẫu thân của ta. Lời này giống như một đạo thiên lôi đánh thẳng vào đáy lòng bọn họ. Di gia kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Người nói thật, cháu gái đáng thương của hắn còn sống. Đây là chứng cứ. Mộ Như Nguyệt đưa một mảnh vải bố trắng đã ố vàng cho Di gia trên mảnh vải. Chi chít chữ được viết bằng máu. Nhiều năm trước, nha hoàn đục đĩa của tổ mẫu đã giết nàng, sau đó dịch dung giả mạo thành nàng. Còn mẫu thân của ta được phó thác cho một người. Người nọ là sư phụ của mẫu thân ta. Mảnh vải này chính là bằng chứng năm đó còn lưu lại. Bước chân Đậu Tịnh Quân đào đào, sắc mặt tái nhợt. Hắn không thể chấp nhận được sự thật này. Mẫu thân của hắn đã chết, còn người mà hắn gọi là mẫu thân nhiều năm lại chính là kẻ thù giết mẫu thân hắn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đậu Tịnh Quân thống khổ nhắm hai mắt lại. Bao nhiêu năm qua, mẫu thân lạnh nhạt với hắn. Hắn đối với nàng cũng đã không còn tình cảm mẫu tử gì nữa. Nhưng hắn vẫn không cách nào tiếp nhận được sự thật này. Càng không thể tin rằng mẫu thân thật sự đã chết. Tịnh Quân, lời nàng nói chính là sự thật. Ngón tay Di Gia run lên, giọt nước mắt thống khổ trào ra khỏi khóe mắt. Năm đó, ông ngoại người phát hiện nàng không phải là mẫu thân ngươi. Nàng bị người ta âm thầm hạ độc, cho nên mới bị tức chết. Chuyện này hắn chỉ nói với một mình ta. Vì sự an toàn của các ngươi nên ta chưa từng nói chuyện này cho bất kỳ ai biết. Di Gia nhìn những dòng chữ viết bằng máu trên mảnh vải trắng, trái tim đau đớn kịch liệt. Từng câu từng chữ trong này đều là máu và nước mắt, lên án sự ngoan độc và tàn nhẫn của người nọ. Trời biết lúc nàng viết những dòng chữ này đã tuyệt vọng, cô độc thế nào. Thậm chí không ai biết tình huống của nàng lúc đó. Động Tịnh Quân lùi về phía sau vài bước, đụng vào bình hoa. Bang một tiếng, bình hoa rơi xuống đất vỡ nát. Bỗng nhiên hắn giống như nổi điên, đoạt lấy huyết thư trong tay Di Gia, càng đọc nước mắt càng nhiều, thần sắc điên cuồng, tràn ngập cửu hận. Nương, người yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho người, bắt ả tiện tỷ kia phải trả giá đắt. Có trách nhiều năm qua nàng xa cách với Di Gia như vậy, thậm chí còn âm thầm gây khó dễ cho Di Gia. Hơn nữa, ánh mắt nhìn hắn lúc nào cũng lạnh băng. Thì ra, nàng đã sớm không phải là người mẫu thân mỉm cười hắn kính yêu kia nữa. Vừa dứt lời, Đậu Tịnh Quân liền muốn lao ra khỏi cửa, nhưng phía sau đã truyền đến một thanh âm nhàn nhạt. Người muốn làm gì? Đi báo thù. Sau lưng nàng là Thiên Ma Môn. Người lúc trước hạ độc ông ngoại cũng là Thiên Ma Môn. Chỉ bằng thực lực của ngươi, làm sao có khả năng đối đầu với nữ nhân kia? Người cứ đi như vậy, chỉ có thể chịu chết mà thôi. Nếu người muốn chịu chết, vậy coi như lần này ta đến nhầm chỗ rồi. Thanh âm đạm mạc, thành công giữ chân Động Tịnh Quân, nhưng trong lòng hắn vẫn tràn ngập đau đớn. Ta nên làm cái gì bây giờ? Không đi báo thù thì ta nên làm cái gì bây giờ? Báo thù là chuyện sớm muộn. Mộ Như Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Lần này ta tới đây cũng chính là vì chuyện này. Động Tịnh Quân hít sâu một hơi, từ từ xoay người lại, nhìn chằm chằm nữ tử tuyệt sắc, trong mắt có chút hoảng hốt. Mẫu thân ngươi, nàng có khỏe không? Mộ Như Nguyệt cười nhạt. Rất tốt, gả cho một phu quân hoàn mỹ, sinh được 3 hài tử. Như vậy thì tốt. Động Tịnh Quân thở phào nhẹ nhõm. Thật không ngờ muội muội mình vẫn còn sống trên đời này, còn có một nữ nhi ưu tú như thế. Mấy năm nay các ngươi chịu khổ rồi. Hắn vốn dĩ muốn ôm cháu gái mình một chút, nhưng không biết vì sao cứ cảm thấy nữ nam nhân bên cạnh nàng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đậu Tịnh Quân khổ mắt, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên. Cữu cữu, ta tính sẽ trở về Đậu gia. Tịnh Quân, trong lòng Di Gia hơi kinh hãi. Như vậy quá mạo hiểm, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Đậu Tịnh Quân cười lạnh. Vừa rồi ta đã nghe rõ lời của chất nữ nói, trước khi có đủ thực lực sẽ không báo thù, cho đến khi đủ cường đại mới quyết định. Lần này ta trở về là muốn điều tra rõ các thế lực đứng sau tiện tỷ kia. Đáy mắt hiện lên sát khí lạnh lẽo. Đậu Tịnh Quân âm trầm nói.

trong cơ thể hắn lại có cổ. Thì ra là thiên cổ. Loại cổ này bình thường đều ngủ say trong máu. Có trách lúc trước gặp ngươi ta không phát hiện ra, cho đến khi ngươi bị trọng thương, sinh mệnh yếu đi thì nó mới xuất hiện. Ngón tay Mộ Như Nguyệt bắn ra một ngọn lửa, nháy mắt đã thiêu rụi cổ độc, hóa thành một bãi mỏ loáng. Cứu cứu, ăn đan dược này vào. Mộ Như Nguyệt nhét đan dược vào miệng Đạo Tịnh Quân. Đan dược vừa vào miệng, sắc mặt hắn đã dần khôi phục huyết sắc, khàn khàn nói: Nguyệt Nhi, cứu cứu, người có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Còn có Khiếu Nguyệt và Tiểu Bạch, bọn họ đã đi đâu? Mộ Như Nguyệt nhíu mày hỏi. Đậu Tịnh Quân lắc đầu: Ta không biết, lúc ấy có mấy hạng y nhân vây công ta, ta không chống đỡ được, bị bọn họ đánh trọng thương. Hai con ma thú kia, ta cũng không biết đã đi đâu. Tim Mộ Như Nguyệt run lên, khẽ nhắm mắt lại. Nàng đột nhiên biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi. Nguyệt Nhi, Dạ Vô Trần sợ tái mặt, vội vàng đỡ lấy thân thể nữ tử, lo lắng hỏi: Đã xảy ra chuyện gì? Khiếu Nguyệt và Tiểu Bạch. Mộ Như Nguyệt run rẩy nói: Đã xảy ra chuyện. Nàng vốn muốn thông quan liên hệ khế ước để tìm tung tích bọn họ, nhưng lại bị mạnh mẽ chặn đứt, cho nên mới khiến nàng hộc máu. Thực lực người kia rất mạnh. Nguyệt Nhi, Dạ Vô Trần đau lòng ôm chặt nàng. Nếu khế ước đã bị chặt đứt, vậy chứng tỏ người kia không muốn chúng ta tìm được bọn họ, cũng có nghĩa bọn họ sẽ không nguy hiểm tính mạng. Lông mi Mộ Như Nguyệt khẽ run lên, hơi rũ mắt nói: Ta không nên để bọn họ một mình rời khỏi ta, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nếu bọn họ không rời đi, làm sao lại mất tích? Tất cả đều tại nàng suy xét không chu toàn. Chờ giải quyết xong chuyện của cứu cứu, ta sẽ bồi nàng đi tìm bọn họ. Dạ Vô Trần nhìn Mộ Như Nguyệt tự trách như vậy, đau lòng nói: Cho dù phải lục tung toàn bộ Đông Đảo, ta cũng sẽ tìm ra bọn họ. Giờ phút này toàn thân nam nhân lộ ra khí phách cường thế, lạnh lẽo. Vô Trần, thân thể Mộ Như Nguyệt khẽ run lên, mệt mỏi nhắm mắt lại. Đột nhiên nàng mở mắt ra, ánh mắt lạnh băng. Chàng nói đúng, người nọ làm như vậy chứng tỏ bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm. Chờ chữa khỏi cho cữu cữu, ta sẽ đi tìm bọn họ. Đậu Tịnh Quân khẽ nhếch môi, lại không biết nên nói gì. Trong lòng hắn vô cùng áy náy, nếu không phải vì Mộ vào hộ hắn, thì Mộ Như Nguyệt cũng không phái hai ma thú kia đi theo hắn, cho nên bọn họ mất tích, hắn có trách nhiệm. Ngoài cửa phòng, Đậu Lâm đã một lúc lâu không nghe thấy tiếng động gì bên trong. Chần chừ nửa ngày, hắn từ từ đẩy cửa phòng. Thấy động tác của hắn, Lục Liễu nhíu mày, rồi thấp thỏm bất an đi vào. Vừa vào phòng, Lục Liễu đã đối diện với một đôi mắt tràn đầy châm biếm, sắc bén như thể có thể nhìn thấu tất cả, làm tim nàng đột nhiên nhảy dựng. Chẳng lẽ hắn đã biết nàng hạ độc thủ? Không, tuyệt đối không có khả năng. Hắn vĩnh viễn không biết được chuyện này. Có điều càng khiến Lục Liễu khiếp sợ hơn là cổ độc trong người Đậu Tịnh Quân đã biến mất. Lục Liễu lập tức biến sắc, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Quân Nhi, Đậu Lâm nhìn thấy Đậu Tịnh Quân bình yên vô sự, trong lòng vui sướng, vội vàng tiến lên kiểm tra thân thể hắn một lượt từ trên xuống dưới. Quân Nhi, thương thế của ngươi? Đậu Tịnh Quân lắc đầu nói: Nhờ có Nguyệt Nhi, ta đã không còn trở ngại gì nữa, sức khỏe cơ bản đã khỏi hẳn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trong lòng Đậu Lâm thở phào nhẹ nhõm, vừa chuyển mắt đã nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Lục Liễu, bất giác hơi sửng sốt. Thương thế Quân Nhi đã khỏi hẳn, nàng là mẫu thân hẳn phải cảm thấy vui mừng mới đúng. Tại sao lại? Tự như cảm nhận được ánh mắt của Đậu Lâm nhìn mình, Lục Liễu thu hồi ánh mắt âm trầm, bước nhanh về phía Đậu Tịnh Quân, trong mắt tràn đầy quan tâm. Quân Nhi, người thật là hù chết nương. Nếu người chết, nương thật không biết phải sống tiếp thế nào. Giờ phút này, Lục Liễu biểu hiện rất chân thành, cũng làm giảm bớt nghi hoặc trong lòng Đậu Tịnh Quân. Hắn cười khổ lắc đầu, mấy ngày qua hắn thật sự đã quá nhạy cảm. Gia chủ, Lục Liễu cắn môi, quay đầu nhìn về phía Đậu Lâm bi thương nói: Ta có một việc không biết có nên nói hay không. Đậu Lâm nhíu mày, tay đặt lên eo Lục Liễu. Phu nhân cứ nói đừng ngại. Gia chủ, người còn nhớ trước kia ta tuyên bố muốn cắt đứt quan hệ với Di Gia không? Người vẫn luôn hỏi ta lý do tại sao. Ta không muốn người động thủ với Di Gia, nên vẫn luôn giấu giếm. Hai mắt Lục Liễu rưng rưng. Nhiều năm trước, cha ta đã được từng bảo ta giúp hắn thâu tóm Đậu Gia. Nhưng ta lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, cho nên không đáp ứng hắn, nảy sinh mâu thuẫn. Trong lòng Đậu Lâm dâng lên lửa giận, ánh mắt lạnh lùng nói: Không ngờ Di Gia lại làm ra chuyện như vậy. Phu nhân, thật làm khó ngươi. Lục Liễu hơi nhũ mắt nói, ta vốn dĩ không muốn nói ra, nhưng hiện tại không thể không nói. Ta hoài nghi lần này Quân Nhi bị thương có liên quan đến Di Gia. Bọn họ áp chế, không áp chế được ta nên mới động thủ với Quân Nhi. Quân Nhi ngồi ở vị trí thiếu chủ quá nguy hiểm. Ta có một đề nghị, không biết có nên nói hay không. Cái gì? Đậu Lâm hơi sửng sốt nghi hoặc hỏi. Lục Liễu cụp mắt xuống, đáy mắt xẹt qua một tia âm hiểm. Ta nghe nói gần đây Di Gia được cử giả trợ giúp, tạm thời không thể cứng đối cứng với bọn họ. Bất quá chúng ta có thể giấu Quân Nhi phía sau màn, để Quê Nhi thay hắn đi mạo hiểm. Đậu Lâm nhíu chặt mày. Phu nhân nói lời này là có ý gì? Ánh mắt Lục Liễu lập lòe vài cái. Ý của ta là tạm thời để Khương Nhi thay thế vị trí thiếu chủ của Quân Nhi. Đương nhiên chỉ là mặt ngoài thôi, kỳ thật thiếu chủ vẫn là Quân Nhi. Ta đã thương lượng với Khuê Nhi rồi, hắn muốn cảm tạ ơn Đậu gia chúng ta thu dưỡng hắn, cho nên nguyện ý mạo hiểm. Gia chủ, dù thế nào ta cũng là mẫu thân của Quân Nhi, làm sao có thể hại hắn, không phải sao? Trong lòng Đậu Lâm lửa giận ngập trời. Nếu không có Mộ Như Nguyệt đẩy hắn lại, chỉ sợ hắn đã xông lên xé xác Lục Liễu rồi. Tốt, Đậu Lâm cũng không cho Đậu Tịnh Quân có cơ hội mở miệng, lập tức quyết định. Không ngờ Quỳ Nhi lại nguyện ý mạo hiểm thay cho huynh đệ, ta làm nghĩa vụ thua thiệt hắn quá nhiều. Quân Nhi, sau này ngươi phải đấu thử tốt với nghĩa huynh của ngươi, dù sao lần này hắn đã hy sinh vì ngươi. Đậu Tịnh Quân cảm thấy trong lòng thật nghẹn khuất, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Lục Liễu. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hắn làm nữ nhân này lộ ra bộ mặt thật. Tốt, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Phu nhân, chúng ta đi thôi. Đậu Lâm nhẹ nhàng ôm bà vai Lục Liễu đi ra khỏi phòng. Cho đến khi hai người đi khỏi, Đậu Tịnh Quân mới đập một chưởng lên mặt bàn. Tiện tỷ đáng chết. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng lại dâng trào lửa giận. Hay cho kế sách một hòn đá ném hai con chim. Mộ Như Nguyệt cười lạnh. Nàng không những đổ hết tội lên đầu Di Gia, mà còn mượn cớ này để đoạt vị thiếu chủ của ngươi. Cứu cứu, chuyện ma thú của ta mất tích hẳn là có liên quan đến Thiên Ma Môn, cho nên bây giờ không thể rút dây động rừng. Nếu không chỉ sợ bọn họ sẽ lành ít dữ nhiều. Đậu Tịnh Quân áy náy cúi đầu nói, vừa rồi là ta xúc động. Nếu vì sự xúc động của hắn mà hai ma thú kia gặp nguy hiểm, cứu cứu như hắn cũng không còn mặt mũi nào gặp Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, trong lòng sầu lo, không biết Kiếm Nguyệt và Tiểu Bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vô Trần, chúng ta ở lại đây một thời gian đi. Mộ Như Nguyệt nước mắt lạnh giọng nói, bằng không chỉ sợ những người đó sẽ còn động thủ với cứu cứu, ta không yên tâm. Được. Sa Vô Trần nhẹ nhàng ôm bà vai nàng, cười sủng nịnh. Vì là ân nhân cứu mạng Đậu Tịnh Quân, nên Đậu Lâm sảng khoái để bọn họ ở lại Đậu gia. Hơn nữa còn cố ý an bài phòng của bọn họ ngay bên phòng của Đậu Tịnh Quân. Như vậy cũng hợp ý Mộ Như Nguyệt, nàng có thể âm thầm che chở cữu cữu. Hôm nay hai người mới đi ra khỏi phòng, đã thấy mọi người vây quanh một thiếu nữ đang đi về hướng này. Thiếu nữ kia không coi là tuyệt sắc, chỉ trắng trẻo hơn người bình thường, vẻ mặt lại bình báo tự đắc. Bởi vì hai người đã sớm tìm hiểu rõ toàn bộ Đậu gia, cho nên chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của thiếu nữ này. Cháu gái của Lục Liễu, nữ nhi của Đậu Khuê, Đậu Vi Vi, từ nhỏ đã được nương chiều lớn, thiên phú không có, lại kiêu ngạo mười phần, không có ai vào mắt. Các người chính là người chữa khỏi cho đại bá. Đậu Vi Vi khinh miệt đảo mắt qua Mộ Như Nguyệt, nhưng lúc nhìn thấy Dạ Vô Trần bên cạnh Mộ Như Nguyệt thì ngây ngẩn. Nàng sống đến từng tuổi này rồi, đã gặp rất nhiều mỹ nam tử, nhưng không có ai đẹp đến mức này, đặc biệt là đồ án mặn Đà La Ma Trái, cực kỳ dụ hoặc tìm tà mị. Lúc nàng nhìn vào đôi mắt tím kia, nàng liền bị cuốn hút thật sâu. Thật đẹp. Đậu Vi Vi nhị không được khẽ nỉ non. Một đôi mắt đẹp như hạt viên đá quý, khiến người ta mê muội không thể dứt ra. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt lạnh xuống, toàn thân bao phủ hàn khí. Nhưng mà Đậu Vi Vi lại không hề phát hiện, cứ si ngốc nhìn chằm chằm dung nhan tuấn mỹ kia. Vị công tử này, ta là nữ nhi của thiếu chủ đương nhiệm Đậu gia Đậu Khuê. Người có nguyện ý làm phu quân của ta hay không? Chỉ cần người nguyện ý, phụ thân ta rất sủng ái ta, mặc kệ thân phận người kém cỏi thế nào, hắn cũng sẽ không phản đối. Lúc này Đậu Vi Vi đã quên hết những người xung quanh, giống như cả thế giới chỉ có một mình nam nhân này. Nàng biết rõ nàng đổi với hắn là nhất kiến trung tình. Nếu có thể gả hẳn cho nam nhân tà mỹ, tấn mỹ như vậy, cuộc đời này đã trọn vẹn rồi. Cho dù thân phận đối phương không xứng với nàng, chỉ cần nàng nói một câu, cha và nãi nãi đều sẽ thuận theo tâm nguyện của nàng. Ở Động Gia này, địa vị của nàng thậm chí còn cao hơn nhi tử thân sinh của nãi nãi. Dạ Vô Trần vốn dĩ không để ý tới những người này, rốt cuộc cũng quay đầu về phía Động Vi Vi, nhưng cho đôi mắt tím kia không có ảnh ngược của nàng, chỉ có khí thế lạnh lẽo đột nhiên tản ra. Cỗ khí thế âm lãnh kia khiến Động Vi Vi giống như rơi vào hầm băng, trái tim nhàn nung dày. Nàng chưa từng gặp nam nhân nào có thể lạnh đến mức này, chỉ liếc mắt một cái đã khiến nàng run rẩy, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Cút! Bờ môi nam nhân khẽ nhếch, phun ra một chữ. Lập tức hơi thở âm trầm từ trên người hắn quét qua, đánh vào ngực Động Vi Vi. Thân thể nàng văng ra xa, đập vào thân cây cổ thụ. Bên hông đau đớn khiến nàng suýt rơi nước mắt, ánh mắt quấn quýt si mê, dưng dưng nhìn nam nhân dung nhan tuấn mỹ kia. Nếu lúc đầu nàng chỉ lưu luyến si mê dung mạo của nam nhân này, thì giờ khắc này nàng đã thẳm thật sâu. Hắn tựa như thần Tu La, mỗi động tác đều mang theo hơi thở cường đại mà âm trầm. Nam nhân như vậy không phải là nam nhân mà nàng luôn chờ đợi sao? Bất cứ nam nhân nào cũng dễ chìm vào sự ôn nhu của nữ nhân. Nếu nàng đổi sách lược, và không chừng hắn sẽ nhanh chóng tiếp cận nàng. Nam nhân như thế, một khi đã yêu một nữ nhân rồi thì sẽ không bao giờ phụ nàng. Tiểu thư, sắc mặt đám người đại biến. Nếu tiểu thư chạy ra chuyện gì, phu nhân nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Và không sao, Đậu Bì Bì lắc lắc đầu, si ngốc nhìn Dạ Vô Trần, nở nụ cười xinh đẹp nói: vị công tử này, vừa rồi là ta vô lễ, để ta có tạ lỗi với công tử. Buổi tối ta mời người tới phòng ta, ta sẽ tự xuống bếp chiều đãi công tử, thế nào? Phải biết rằng từ nhỏ đến giờ Đậu Vi Vi đều bị chiều hư rồi, bây giờ lại nói những lời này, hiển nhiên là tỏ rõ quyết tâm của mình. Nàng tin tưởng không có bất kỳ nam nhân nào có thể cự tuyệt lời mời của một mỹ nhân. Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi. Dạ Vô Trần giống như không nghe thấy lời nói của Đậu Vi Vi, đôi mắt tím chú ý cười ôn nhu, tràn đầy nhu tình nhìn nữ tử bên cạnh. Mộ Như Nguyệt gật gật đầu. Từ đầu đến cuối bọn họ đều không thèm để ý đến Đậu Vi Vi. Lúc này Đậu Vi Vi mới chú ý đến nữ nhân đứng bên cạnh Dạ Vô Trần. Khi nhìn thấy nụ cười thâm tình của hắn, trong lòng chợt dâng lên sự đố kỵ, ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Ngươi là cái thá gì, đừng tưởng rằng cứu đại bá ta là có thể ở lại Đậu gia. Đậu Vi Vi vẫn nộ nói: hiện tại thiếu chủ Đậu gia là cha ta sẽ lập tức cho người đuổi ngươi đi. Nữ nhân này ngoại trừ dung mạo thì có điểm nào so được với nàng? Nàng là hòn ngọc quý trên tay Đậu gia, bất luận phương diện nào cũng đều tốt hơn nữ nhân này nhiều. Sắc mặt Dạ Vô Trần càng thêm âm trầm, đôi mắt khẽ nheo lại, nương tự cuồng phòng mãnh liệt. Lúc hắn muốn tiến lên, một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn. Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, dung nhan tuyệt mỹ nở nụ cười nhàn nhạt, nàng buông lỏng tay Dạ Vô Trần, cười cười đi về phía Đậu Vi Vi. Người vừa mới nói cái gì? Thanh âm nữ tử vân đạm phong kinh, như một làn gió nhẹ lướt qua tai mọi người. Đậu Vi Vi kiêu ngạo hất cằm, bình thường nói: Đậu gia là địa bàn của ta, tuyệt đối không phải nơi mà loại tập chủng như ngươi có thể bước vào. Bang! Bỗng nhiên một cái tát đánh vào mặt nàng, đầu ngã sang một bên, khóe miệng có vết máu chậm rãi chảy xuống.